Chương 1174, hết đạn cạn lương. 1.174, hết đạn cạn lương. Lữ Thụ đang suy nghĩ những này trâu rừng khẳng định cũng là bị người tận lực bỏ vào đến, thậm chí còn đạt được mệnh lệnh nào đó. Nếu như nói di tích bên trong những sinh linh khác là tù phạm, như vậy bọn này trâu rừng chỉ sợ sẽ là giám ngục quan. Lúc này tán tu bên trong người da đen thủ lĩnh đã nhìn ngay người, đây chính là mới vừa tới thăm viếng bọn hắn trâu rừng bầy. Như thế dữ dội, lần trước bọn hắn gặp đâm chết ở chỗ này sinh linh, nhưng cũng có thể sinh linh quá yếu ớt dẫn đến lôi đình hàng rào căn bản không chút tiêu hao, cho nên trâu rừng bầy căn bản không có xuất hiện. Thế là người da đen bọn thủ lĩnh cho là mình nắm giữ di tích bí mật, chỉ cần thường xuyên đến nơi này nhặt sinh linh thi thể là được, lại mới mẻ lại ăn ngon, còn có thể bổ sung thể lực. Loại này ảo giác để người da đen thủ lĩnh cảm thấy, tại cái này di tích bên trong sinh tồn giống như cũng không có khó khăn như vậy nha, tối thiểu còn sống xuống dưới. Vậy mà hôm nay một màn này rung động đến hắn, để hắn biết rõ, di tích chính là di tích, nhân loại ở chỗ này mới là kẻ yếu, những sinh linh kia là chân chính thượng cổ hung vật. Có người thấp giọng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc nói chuyện, thanh âm hắn còn có chút run rẩy. Về trước nơi trú quân lại nói, người da đen thủ lĩnh cũng có chút hoảng, hắn tấn thăng nhị phẩm về sau tại tu hành giới đã coi như là thượng lưu nhân vật, rất nhiều người nhìn thấy hắn đều phải khách khách khí khí chào hỏi. Nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy kia bạch mãng cùng cái này nuốt lôi trâu rừng sau liền phát giác, nhân loại thật quá nhỏ bé, những sinh linh này có phải hay không là ai cho bắt vào tới a? Có người thấp giọng hỏi, nếu như đây thật là ai bắt vào tới vậy ta rất cảm tạ hắn, những vật này nếu là tại trên địa cầu, trời mới bi một, tê hiện tại địa cầu là cái bộ dáng gì, người da đen thủ lĩnh cảm khái nói, một đám người không công mà lui, trên đường trở về mọi người thậm chí không kịp nghĩ hôm nay không có đồ ăn làm sao bây giờ. Đầy trong đầu nghĩ đều là chính mình có thể hay không tại cái này địa phương nguy hiểm sống sót. Trên đường, tên kia nữ tu hành giả đi đến Lữ Thụ bên người nhẹ nói, đám kia trâu vì sao lại tổng tới tìm ngươi, ngươi đến cùng là ai? Lữ Thụ vui tươi hớn hở lắc đầu, ta cũng không biết a. Hắn còn không tính quá hoảng, dù sao so sánh cái khác người tu hành hoặc là người bình thường tới nói, hắn tự vệ thực lực còn không đến mức để hắn lo lắng ngủ không yên. Ta biết ngươi không muốn nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này nói cho những người khác. Nữ tu hành giả bảo đảm nói, Lữ Thụ nhìn đối phương một chút bỗng nhiên cười nói, cảm ơn. Nói Lữ Thụ hướng đối phương trong túi lấp hai khối lương khô, đối phương đều không thấy rõ Lữ Thụ là từ đâu lấy ra, nhưng nàng không do dự, mà là rất nhanh liền đem hai khối lương khô lại đi quần áo túi chỗ sâu lấp nhét, bởi vì nàng minh bạch, tại thiếu khuyết đồ ăn thời điểm, có được đồ ăn đối với đê giai người tu hành tới nói là một kiện chuyện rất đáng sợ, mà Lữ Thụ cho nàng lương khô là phản hồi thiện ý của nàng. Cho dù Lữ Thụ có lẽ cũng không cần phần này thiện ý, trong nước có câu chuyện cũ kể tốt, chỉ cần người người đều dâng ra một phần yêu, thế giới đem biến thành ngày mai tốt đẹp. Đột nhiên nữ tu hành giả nói một câu, ngươi cũng cẩn thận một chút, ta không nói, nhưng ta không biết những người khác có thể hay không nói. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ừm, biết đến. Sau đó Lữ Thụ lại cho nàng lấp hai khối lương khô, nữ tu hành giả đều mộng, thế nào, ngài đây là tự động xuất hàng cơ sao, quan tâm ngài một câu. Liền ra hai khối lương khô, lúc này nữ tu hành giả thử nói một câu, ngươi rất đẹp a. À. Ha ha ha thật sao, Lữ Thụ mặt mày hớn hở, kết, hắn lại đi nữ tu hành giả một bên khác trong túi lấp bốn khối lương khô, nữ tu hành giả tiếp tục thăm dò, ngươi là trên thế giới này đẹp trai nhất người. Lữ Thụ lần này nghĩa chính ngôn từ nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể nói lời như thế đầy, thêm cái một trong. Áo, ngươi là trên thế giới này đẹp trai nhất người một trong, nữ tu hành giả sửa lời nói. Trong lòng tự nhủ ngài thật đúng là khiêm tốn đâu, sau đó nàng liền trơ mắt nhìn Lữ Thụ lại cho nàng lấp 6 khối lương khô. Nói thật Lữ Thụ sơn hà ấn bên trong loại vật này đều là đến hàng vạn mà tính, mà nữ tu hành giả bây giờ lại ngậm miệng, Lữ Thụ sửng sốt một chút, tiếp tục a, tại sao không nói? Nói Lữ Thụ lại làm bộ muốn móc bánh bích quy tới, nữ tu hành giả cười khổ nói, trong túi chứa không nổi. Đúng là trong túi chứa không nổi, không phải nàng tùy tiện trái lương tâm nói hai câu đây tính toán là cái gì? Lúc này thật muốn lại tiến vào trong chứa đồ vật, chỉ sợ người khác liền có thể phát hiện nàng không được bình thường, còn tốt nàng mặc chính là ngoài trời đồ thể thao, không phải giả hai khối đều bị nhìn đi ra. Nữ tu hành giả nhìn Lữ Thụ một chút, trước đó nàng xưa nay không có phát hiện Lữ Thụ trên thân chứa qua nhiều đồ như vậy, những này lương khô đến cùng từ chỗ nào tới. Giờ khắc này nữ tu hành giả bỗng nhiên ý thức được, Lữ Thụ là một vị có được không gian trang bị chân chính đại lão, không phải giải thích thế nào những này lương khô từ chỗ nào tới đâu. Cái này trong giới tu hành có được không gian trang bị người không cao hơn 100 cái, vậy cũng là tu hành giới đỉnh chuỗi thực vật chân chính cao thủ. Một câu ca ngợi liền đổi được đồ ăn, này bằng với trực tiếp đổi được một con đường sống. Nữ tu hành giả chưa từng trải qua nhẹ nhàng như vậy di tích, một câu liền có thể đổi lấy cơ hội sinh tồn. So sánh cái khác người tu hành, loại này di tích kinh lịch đơn giản không nên quá hạnh phúc. Nguyên lai, chân chính đùi, ngay tại bên cạnh mình. Nàng rất may mắn chính mình kết đến cái này thiện duyên, không phải chỉ sợ muốn cùng những người khác lo lắng buổi tối hôm nay cái này ăn cái gì, phải biết hiện tại trong doanh địa đồ ăn trên cơ bản không có. Bất quá nàng biết, Lữ Thụ sẽ không ở trong doanh địa ngốc quá lâu, bởi vì cái này nơi trú quân căn bản lưu không được Lữ Thụ. Trở lại nơi trú quân sau, tất cả người tu hành đều sầu mi khổ kiểm ngồi tại bên cạnh đống lửa suy tư đường ra, dựa vào sinh tồn, bí mật, khó dùng, lần sau lại đi qua kiếm tiện nghi nói không chừng sẽ chết ở nơi đó, làm sao bây giờ đâu. Người bình thường liếc mắt liền nhìn ra đến bọn hắn đi săn cũng không thuận lợi, cũng không dám hỏi cái gì, mà Isilian đã tiến đến Lữ Thụ bên cạnh nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, không thuận lợi sao, ngươi có đói bụng không, ta thịt dê còn không có ăn đâu, cho ngươi ăn đi. Lữ Thụ cười nhìn nàng một cái, lo lắng ta làm gì, chính ngươi ăn là được rồi, mà lại hiện tại trong doanh địa muốn đoạn lương, nói không chừng còn sẽ có người nhớ thương ngươi không ăn xong thịt dê đâu. Câu nói này hù đến Isilian, bị hù nàng tranh thủ thời gian chui trở về trướng bồng bên trong vụn trộn đem thịt dê ăn hết. Kỳ thật Isilian chính là người bình thường, nàng phải làm nhất chính là rời xa loại địa phương nguy hiểm này. Lúc này trong doanh địa đã bắt đầu có người đã tỉnh hồn lại thảo luận đường ra, thậm chí thảo luận kia trâu rừng bày đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà Lữ Thụ nhìn thấy Isilian hai vị kia quay phim đồng thời chủ động tiến đến người da đen thủ lĩnh bên người, lặng lẽ đang nói cái gì. Isilian cũng nhìn thấy một màn này, nàng nhíu mày hỏi, bọn hắn đang thương lượng cái gì? Lữ Thụ cười nói, khả năng đang thương lượng làm sao tìm chết đi. Isilian ngây ngẩn cả người, nàng phát giác được bên người thiếu niên này trên người có cực kỳ cường đại tự tin, kia là nàng tại phỏng vấn rất lâu cư thượng vị giả lúc nhìn thấy bình tĩnh khí độ, người đăng, Triamda.